Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, bị sống sờ sờ chết. Ba người chi gian chiến đấu nháy mắt kéo ra, Long Diệp Thiên mỗi một động tác đều là như vậy yêu nhã. Ngoan tuyệt, kia cổ sinh ra đã có sẵn vương giả hơi thở, cùng với kia tiềm tàng ở trong thân thể kia cổ hắc ám thô bạo. Lấy này đó đổ máu cùng giết chóc, tựa hòa hợp nhất thể, hắn quanh thân phát ra lạnh băng hơi thở. Phảng phất thâm nhập cốt tủy huyết tinh khí vị, kia trương cử thế vô song tuấn nhan thượng, hỗn hợp dã thú hung ác cùng thị huyết, tựa như từ trong địa ngục đi ra ma quỷ, hung mãnh săn giết chính mình con mồi, cường giả chi gian quyết đấu. Mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, chung quanh hết thảy bị san thành bình địa. Do tự nhiên tai nạn lực phá hoại còn muốn khủng bố, Long Diệp Thiên mỗi một kích. Cường lực mà tàn nhẫn, phảng phất ngàn vạn năm qua tích góp tức giận ở trong nháy mắt bộc phát ra tới, Nhan Mộng Thư cùng. Lận ngàn đêm bị này khủng bố hơi thở kích khởi một cổ tuyệt vọng. Không ngừng trào ra đầu quả tim, a, Nhan Mộng Thư tránh né không kịp, trên ngực bị Long Diệp Thiên tu vi đánh trúng. Nháy mắt phát ra bi thảm bén nhọn rên rỉ, Thư Nhi, Lận Ngàn Đêm nhìn Nhan Mộng Thư lại lần nữa. Thương tới rồi yếu hại, trong lòng hiện lên một tia sốt ruột, nàng nếu là ở chết một lần, hắn cũng không có cách nào ở cứu sống nàng. Lận Ngàn Đêm một bên tránh né Long Diệp Thiên công kích, một bên hướng Nhan Mộng Thư bên người di động, nhưng mà, Long Diệp Thiên lạnh lùng cười, chút nào không cho hắn cơ hội. Hắn ý niệm vừa động, triệu hồi ra kim long, kim long kim sắc thân ảnh ở không trung vây quanh Long Diệp Thiên phi hành. Một vòng, ngẩng đầu lên, một đoàn hủy thiên diệt địa ngọn lửa nháy mắt hướng tới Nhan Mộng Thư phun đi, một cổ cực nóng ngọn. Lửa đem Nhan Mộng Thư bao phủ, Lận Ngàn Đêm vừa mới dừng ở Nhan Mộng Thư bên người. Lại không kịp cứu Nhan Mộng Thư, Thư Nhi, Lận Ngàn Đêm nhìn bị ngọn lửa vây quanh Nhan Mộng Thư. Như dã thú đau tiếng hô tê tâm liệt phế, a a đêm, cứu ta, Nhan Mộng Thư gào giống thanh bi thương phẫn uất. Nghe được nhân tâm huyền chấn động, kia thừa nhận thật lớn thống khổ kia gào giống thanh, làm người không nỡ nhìn thẳng, Lận Ngàn Đêm nhìn sớm đã thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi nhân nhi. Thống khổ nhắm mắt lại mắt, a thống khổ thanh âm mấy thành sắc nhọn tiếng huýt gió. Tới rồi cuối cùng, đã là sơn hô hải khiếu giống nhau đinh tai nhức óc, mọi người nhìn này hết thảy. Không có một tia đồng tình, mọi người đều không có quên. Lâm Vân Tịch mắt là bị Nhan Mộng Thư lộng mù, cho dù nàng bị sống sờ sờ thiêu chết, cũng sẽ không có bất luận cái gì đồng tình tâm, thét dài thống khổ thanh âm đột nhiên im bạt. Nhan Mộng Thư bị sống sờ sờ thiêu thành cho tàn, không, Lận Ngàn Đêm một tiếng thống khổ thét dài. Cắt qua không trung, hắn trong lòng dù sao cũng là có Nhan Mộng Thư, bao nhiêu năm rồi mới gặp được một cái hợp chính mình tâm ý nữ nhân. Cứ như vậy ở hắn trước mặt thống khổ chết đi, hơn nữa là hắn trơ mắt nhìn chết đi. Cái này làm cho hắn trong lòng phi thường thống khổ, Long Diệp Thiên nhìn như vậy hết thảy. Vẫn như cũ mặt vô biểu tình, đáy mắt không có một tia độ ấm, kế tiếp chính là ngươi, lời này. Khinh phiêu phiêu, tựa như hải sương mù giống nhau từ bên tai nhẹ nhàng phất quá. Lại có thể làm người nghe ra kia cổ làm người tuyệt vọng sát ý, Long Diệp Thiên. Bổn tọa muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, Lận Ngàn Đêm phẫn nộ phi thân công kích Long Diệp. Thiên, Long Diệp Thiên châm chọc cười. Kia cười phảng phất nhận định Lận Ngàn Đêm không biết tự lượng sức mình. Hắn toàn bộ quá trình. Liền vũ khí đều không có dùng quá, hắn hai tay bỗng nhiên chấn động. Một cổ sát phạt hung ác lực lượng đánh giống Lận Ngàn Đêm ngực, chờ Lận Ngàn Đêm ý thức được tình. Cảnh không ổn, dục xoay người chạy trốn là lúc, Long Diệp Thiên tu vi tốc độ, lại so với hắn càng mau. Hắn đồng tử kịch liệt co rút lại, ngưng tụ toàn thân chi lực với hai tay ống tay áo cổ đãng dựng lên, đánh trả Long Diệp Thiên. Phanh, hai cổ thật lớn lực lượng va chạm, dưới ánh mặt trời phát ra hoa mỹ sắc thái, chung quanh cây cối, đào thành một mảnh, Lận Ngàn Đêm ngực truyền đến đau nhức. treo ở giữa không trung thân ảnh, trình một đạo đường parabol rơi xuống trên mặt đất, khơi dậy đầy đất cho bụi, giống. Kim Long tự biết được chủ nhân tâm tư, nháy mắt phun ra một đạo ngọn lửa rừng ở lận ngàn đêm trên người A. Còn không đợi đau đớn chung lận ngàn đêm phản ứng lại đây. Nóng rực đau đớn liền đem hắn cả người bao phủ, hắn trong lòng minh bạch. Long Diệp Thiên làm như vậy, chính là muốn cho linh hồn của hắn không thể lại trọng sinh. Cũng chỉ có như vậy, sống sờ sờ thiêu chết hắn, mới có thể hoàn toàn giết hắn, thê lương tiếng kêu thảm thiết. Quanh quẩn ở trong không khí, lận ngàn đêm toàn thân bao vây lấy ngọn lửa. Sống sờ sờ thiêu, kia thảm không nỡ nhìn trường hợp, làm nhân tâm đế phát run, mà cung người vừa thấy cung chủ cũng đã chết. Nháy mắt mất đi ý chí chiến đấu, trốn trốn, chết chết, không đến một chén trà nhỏ công phu, lận ngàn đêm cũng bị thiêu thành cho tàn, trận này tràn ngập giết chóc chiến tranh. Cũng tại đây một khắc đình chỉ, Long Diệp Thiên phong hoa tuyệt đại lại có vẻ cao ngạo thân ảnh chậm. Rãi dừng ở Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp trước mặt. Hắn vươn tay, lôi kéo hai cái nhi tử, cái gì đều không có nói. Ở mọi người dưới ánh mắt chậm rãi rời đi, Diệp Thiên. Ngươi đi đâu? Nam Cung Vân Duệ khó hiểu nhìn Long Diệp Thiên bóng dáng hô, nhị quận vương. Làm hắn đi thôi, nơi này sự tình, toàn nhi sẽ giải quyết. Các ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Mấy ngày nay làm khó các ngươi, Quân Ngọc Hành biết nhi tử tính tình. Bất quá đáng giá vui vẻ chính là, Thiên Nhi tu vi tấn chức tới rồi cửu giai, hiện tại hắn chỉ khẩn cầu Tịch Nhi có thể bình bình an an. Trở về, phụ quân, Hoàng huynh thật ghê gớm, tu vi tấn chức tới rồi cửu giai, quân nhớ toàn rất là vui vẻ ân. Quân Ngọc Hành gật gật đầu, Thiên Nhi thiên phú, hắn cũng thực khiếp sợ, hắn đều tuổi này. Mới tấn chức đến cửu giai, mọi người cũng thực vui vẻ. Lạc Thiên Tím lại vui vẻ không đứng dậy. Bọn họ cũng đều biết cô cô chết giả sự tình. Giống như chỉ có nàng không biết Tím Nhi, ngươi không bị thương đi. Vân Đằng Phong ánh mắt quan tâm nhìn Lạc Thiên Tím. Hừ, Lạc Thiên Tím đối với Vân Đằng Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Sưng đỏ đôi mắt lạnh lùng trừng mắt Vân Đằng Phong. Xoay người, ai cũng không để ý tới hướng đế đô phương hướng đi, nàng là bị thương. Cánh tay bị hoa thương, nhưng nàng trong lòng càng đau. Đều lừa nàng, một đám đều lừa nàng. Nàng chán ghét lừa gạt, nhưng đều quái nàng chính mình quá xuẩn. Buồn cười chính là, nàng như vậy tín nhiệm Vân Công Tử, mà Vân Công Tử lại không nói cho nàng chân tướng. Vân Đằng Phong nhìn nàng rời đi bóng dáng. Vẻ mặt áy náy. Hắn biết nàng biết chân tướng lúc sau, sẽ sinh khí, chính là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy sinh khí, Nam Cung Vân Duệ quay đầu lại. Nhìn thoáng qua đại ca, thúc giục nói, đại ca, làm cái gì đâu, nhanh lên đuổi theo nha. Hảo hảo hống hống Lạc tiểu thư, hảo. Vân Đằng Phong ánh mắt nhìn về phía quân nhớ toàn cùng quân Ngọc Hành. Thần tôn, trưởng công chúa. Nơi này sự tình, liền phiền toái các ngươi, hắn vốn định liền xuống dưới hỗ trợ. Nhưng hắn trong lòng lo lắng Tím Nhi, đã nhiều ngày nàng đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, Quân Ngọc. Hành chỉ là gật gật đầu, hắn đem cùng nhau xem ở trong mắt, người trẻ tuổi sự tình, chỉ có thể chính bọn họ giải quyết. Quân nhớ toàn sán lạn cười. Vân công tử, ngươi nhanh nhìn xem A Tử đi, đã nhiều ngày nhưng khổ nàng. Nàng đã chịu lừa gạt, sinh khí là tất nhiên, Vân Đằng Phong hơi hơi nhấp môi. Nhanh chóng mà đuổi theo Lạc Thiên Tím mà đi. Hết chương.